Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1917 Ngao Hán Thần. Tựa hồ là một cái cự long. Giang Nam Như trả lời nói, kia Giang Nam Như nói xong. Nhị trưởng lão thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Hắn cùng với dư ba người giao lưu một chút ánh mắt. Chậm rãi hỏi, này cổ dòng nước ấm. Chính là ngươi từ khi ra đời là lúc liền mang đến. Không sai, Giang Nam Như nói, ta sinh ra thời điểm, sau lưng có một khối nhô lên, thật giống như là gù giống nhau. Sau lại, ta tiến vào tu chân giới, mới biết được kia nhô lên bên trong cư nhiên ẩn chứa một cổ thần bí dòng nước ấm, này là được. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, nói, này là được, lúc này Giang Nam Như lại là vẻ mặt nghi hoặc. Chậm rãi nói, này đó là cái gì? Người trong cơ thể kia cổ dòng nước ấm, kỳ thật là một sợi tàn hồn. Xác thực nói, là một cổ chúng ta đời trước gia tộc tộc trưởng tàn hồn. Đại trưởng lão chậm rãi nói, gia tộc, tộc trưởng, Giang Nam Như lại là không hiểu. Hỏi, nếu là trong cơ thể có thần long nhất tộc huyết mạch, thả huyết mạch thuần khiết, tất nhiên sẽ bị gia phả hạt châu hấp thu trong đó. Nhị trưởng lão lại giải thích nói, nơi này người đều là như thế. Nếu không thể bị hạt châu hấp thu, kia chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là căn bản không có tộc của ta huyết mạch. Mà đệ nhị loại còn lại là nguyên bản này hạt châu bên trong cũng đã có tên của ngươi. Nói xong, kia nhị trưởng lão cùng với dư ba gã trưởng lão đối nhìn thoáng qua. Liền vươn bàn tay, đem hạt châu ném đi, bảo vệ hạt châu phía dưới. Còn lại ba người cũng là sôi nổi ra tay. Đại trưởng lão bảo vệ hạt châu phía trên. Tam trưởng lão bảo vệ đông nam hai cái phương hướng. Tứ trưởng lão bảo vệ tây bắc hai cái phương hướng. Kể từ đó, kia hạt châu liền nhất thời ở vào bốn gã trưởng lão bảo vệ dưới. Tiếp theo, kia hạt châu đột nhiên quang hoa đại tác. Biết hạt châu bên trong tràn ra muôn vàn quang mang. Quang mang ở giữa không trung ngưng tụ lên. Biến ảo thành Ngao Hán Thần, ba cái chữ to. Kia chữ to ở giữa không trung lượn vòng một quyền. Tiếp theo vừa truyền, liền bay đến Giang Nam Như bên cạnh. Kia ba chữ thể tựa hồ cùng Giang Nam Như rất là thân cận. Ở Giang Nam Như bên cạnh cọ sát hồi lâu, mới chậm rãi bay trở về. Cuối cùng trở về tới rồi kia hạt châu bên trong, Ngao Hán Thần. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, đúng là. Nhị trưởng lão gật gật đầu, nói, chúng ta tiền nhiệm tộc trưởng, đúng là Ngao Hán Thần. Ta đây, Giang Nam Như đột nhiên minh bạch rất nhiều, chậm rãi nói. Nói cách khác, ta trong cơ thể tàn hồn, là cái này tên là Ngao Hán Thần người. Tự Giang Nam Như biết trong cơ thể có dòng nước ấm tới nay, đã từng tưởng tượng quá rất nhiều tình huống, lại duy độc không nghĩ tới lúc này trạng huống. Nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì sẽ là lựa chọn ta? Cái này, nhị trưởng lão lại là nhất thời sửng sốt, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ thấy kia nhị trưởng lão thở dài một tiếng, nói, cái này, có lẽ là vận mệnh cho phép đi. Thời gian nhất thời giống như là yên lặng giống nhau. Mọi người cũng không hề ngôn ngữ. Chung quanh một mảnh an tĩnh. Ẩn ẩn có thể nghe nói đến tiếng gió. Giang Nam Như trăm cay ngàn đắng tìm về chính mình lai lịch. Lại không nghĩ là như vậy một cái cục diện. Nàng đột nhiên hồi tưởng khởi kia từ giao phát hiện chính mình huyết mạch thuần khiết khi biểu tình. Lúc này có thể kết luận chính là từ giao khẳng định cũng biết này đó. Không biết làm sao. Giang Nam Như ẩn ẩn có một loại bị người coi như quân cờ cảm giác, nói như vậy. Ta cũng coi như là thần long tộc tộc nhân lâu. Rốt cuộc, Giang Nam Như mở miệng hỏi, xem như đi. Nhị trưởng lão nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ phải nói, ân, xem như, đại trưởng lão cũng phát biểu chính mình ý kiến. Hết chương.